DNBN Hata, tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 6, tội phạm. Góc truyện audio.com. Trước cổng trường giờ đã kín nhịt đám báo chí và phóng viên, được nghe nói là Ô Mai được Iway thuê với tư cách là giáo viên và trợ giảng. Tin đồn đó giờ đã là tâm điểm, sự chú ý của cả thế giới, đặc biệt là Nhật Bản. Từ xa trông thấy vậy, Yuno liền cảm thấy vô cùng phiền phức đám người này. Cô đành phải đi đường vòng vậy. Đi được nửa bước, Yuno bắt gặp một chàng trai bị ngã do sự xô đẩy, chen lấn của đám báo chí. Mấy cái người này, Yuno bất mãn định lên tiếng nhưng thôi. Cô chạy lại chỗ nam thanh niên tóc trắng vừa bị đẩy ngã. Này cậu, đứng dậy được không? Yuno nhẹ nhàng hỏi, cô luôn tốt bụng với kẻ yếu. Bởi họ không có đủ sức mạnh tự bảo vệ mình. Do vậy mà Yuno luôn cố gắng giúp đỡ họ, bảo vệ họ trong bóng tối để nhìn thấy họ sống một cuộc sống hạnh phúc. Shiragaki Tomura hướng ánh mắt lên nhìn người đưa tay ra chỗ mình. Là một cô gái tóc đen xinh đẹp, đôi mắt đỏ rực như ruby phát sáng khiến người ta dễ chìm đắm. Từ trong đầu anh liên tiếp xuất hiện những hình ảnh rời rạc của một cô bé. Này anh có đứng được không à, mái tóc dài xõa tung trong đó, đôi mắt đỏ to và tròn nhìn anh. Cô bé ấy là người đầu tiên cho anh cảm giác ấm áp. Tôi tự đứng được, chất giọng khàn đặc trả lời lại Yuno. Sau đó anh ta tự mình đứng dậy. Yuno thấy vậy liền nhắc nhở anh chút trước khi vào lớp. Anh nhớ cẩn thận, giờ tôi phải vào lớp rồi, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong Yuno lập tức chạy đến bức tường và ném viên sỏi qua đó. À còn anh nhớ thỉnh thoảng ăn kẹo chanh mật ong nhé. Yuno vẫy tay chào tạm biệt và rồi biến mất trước mắt anh. Không ai để ý đến người con trai tóc trắng đang nở một nụ cười đáng sợ tàn ác. Tìm thấy rồi, Yuno mới bước vào lớp thì thấy ngay Todoroki đang ngồi trên ghế nói chuyện, đúng hơn là nghe chuyện. Hận thù của cô liền trỗi dậy nhưng Yuno đã nhanh chóng kiềm chế. Trở về vị trí ngồi, tốt nhất là không nên đối mặt với cậu ta bây giờ. Chưa yên bình được bao lâu, mặt bàn cô đã bị người ta đánh xuống. Ê con bọ chết kia, bọ chết, nói cô hả, Yuno giật mình, có chuyện gì sao, Bakugo, là cậu bạn thanh mai của Midoriya. Cô thấy rất kỳ lạ, đang yên đang lành cậu ta bắt chuyện với mình làm gì? Hôm qua cái chiêu mày lướt qua sau thằng Highlight là gì thế? Bakugo gầm gừ, giống như ai nợ cậu ta tiền vậy. À, chiêu đó là bí kỹ gia đình tôi. Yuno nói sự thật, lúc đầu cô không định nói ra từ. Gia đình, mau dạy tao cái đó. Yuno, hả, Bakugo cục xúc nhắc lại. Dạy, tao, chiêu, đó, con mắm, ôi, thái độ nhờ vả của cậu ta như thế đó hả? Thâm tâm mọi người kêu la, được chiều gặp tôi ở sân sau. Yuno bình tĩnh đáp, Bakugo có chút thay đổi, cậu ta sẵn sàng học hỏi người khác. Mọi người, hả, vậy mà cậu ta cũng đồng ý, sau đó thầy Aizawa đã vào lớp, tiết học đã được bắt đầu. Vừa vào ổng đã buông ra một câu, hôm nay chúng ta có một việc quan trọng cần phải làm. Khiến cả lớp ai cũng sợ vì phải làm kiểm tra, thế nhưng nhẹ nhõm là thầy thông báo lớp chúng ta cần bầu lớp trưởng. Sau đó ổng lấy túi ngủ từ đâu ra rồi nằm ngủ luôn. Bộ ông ta là anh hùng hay sâu ngủ vậy? Buổi trưa Yuno được nhận rất nhiều lời mời đi ăn trưa cùng. Thứ nhất Uraraka, Midoriya và Lida rủ cô xuống canteen ăn. Nói rằng để bổ sung tình cảm bạn bè. Thứ hai, Bakugo rủ Yuno lên sân thượng, nói để cậu học chiêu thức kia từ cô. Thứ ba, Todoroki cũng qua rủ, nói là có chuyện bàn về Kose. Nhưng lúc này Yuno không thể đối mặt với cậu. Góc truyện audio.com. Vì Todoroki là con trai của Endeavor, một kẻ cô không thể quên, nên trong lòng Yuno đã sớm từ chối. Miyazaki sẽ đi cùng tớ. Uraraka chống hông, mày tuổi gì con mặt mâm, Miyazaki sẽ đi cùng tao. Bakugo vênh mặt lên, không, cậu ấy sẽ đi cùng tôi. Chúng tôi có việc quan trọng hơn. Todoroki mặt lạnh nói, âm ngữ đều như đọc văn bản. Miyazaki, cậu sẽ đi cùng ai? Uraraka hết nói nổi mấy tên dị thường này quay sang hướng Yuno hỏi. Ây, đâu rồi? Tất nhiên là Miyazaki đã sớm rời đi, thay vào đó dưới chân có một viên đá. Chết tiệt, quên mất nó. Cậu ấy có năng lực này. Cả ba đồng thanh, Midoriya và Lida chỉ biết đứng ngoài cười khổ. Yuno đang đứng trên sân thượng quan sát cả khuôn viên trường. Mục đích cô lên đây để hóng gió thế nhưng thấy cảnh đẹp quá nên ngắm luôn. Lướt qua cánh cổng lớn của trường, Yuno giật mình nhìn vào nó. Sao cô lại thấy cửa đang bị phân hủy nhỉ? Thấy lạ, Yuno liền chạy nhanh đến cánh cổng. Các bạn tầng dưới thấy từ trên có người xuống thì giật mình, tòa nhà có 4 tầng lận đấy. Gần đến nơi, Yuno thấy cánh cổng đã bị hóa thành cát. Chạy ra khỏi cửa cô chẳng thấy bóng dáng một ai, nhưng cô chắc chắn ở đây từng có một người. bóng dáng hình như cô gặp đâu rồi. Cùng lúc đó, âm thanh cảnh báo tội phạm liền vang lên khiến các học sinh hỗn loạn. Mọi người hối hả chạy đi sơ tán khiến quanh cảnh trở nên lộn xộn. Này em học sinh, ở đây nguy hiểm lắm. Mau trở lại đi, anh hùng Sementos tới gần cách cổng vừa bị hủy thấy có một học sinh nữ ở đấy. Sementos nhìn vào thứ cát trắng dưới chỗ cổng. Do tội phạm hay đám phóng viên vậy? Em có thấy ai ở đây không? Ông ấy hỏi cô. Không ạ, Yuno nhanh chóng trả lời và rời đi. Buổi chiều Yuno qua sân sau theo lời hứa với Bakugo. Tới đó thì đã thấy cậu ta ngồi cạnh gốc cây đợi rồi. Con bỏ chết mày tới rồi hả? Bắt tao phải chờ chán sống ư? Bakugo tới gần Yuno với bộ mặt bố đời trách móc. Yuno chỉ biết cười trừ khi thấy có cậu bạn kỳ lạ này. Vậy tôi về nhé, thật hiệu quả. Bakugo cứng họng trước câu nói của cô. Dạy xong chưa đó cho Bakugo, cô liền trở về nhà. Cậu ta rất có năng khiếu, chỉ nghe và quan sát một lúc cậu ấy cũng dần làm được. Nhưng vẫn cần cố gắng hơn. Bakugo còn có năng khiếu hơn nhiều người được thức tỉnh trong gia tộc. Nghĩ đến đây Yuno bất giác tự hào, không để ý là trời đã tối. Cải, Yuno cởi giày rồi bước vào nhà. Cô cảm nhận thấy cái gì đó trong nhà tại phòng khách. Có người, Yuno đề cao cảnh giác, nhẹ nhàng bước gần tới phòng khách không một tiếng động. Cô lấy gương ra quan sát mọi thứ xung quanh. Broom, kích hoạt cô C kèm kỹ năng dừng thời gian bao quanh phòng khách đảm bảo an toàn hơn rồi Yuno mới bước vào. Đi đến giữa phòng, Yuno bỗng cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng. Cô đưa tay lên định tấn công nhưng cô tay lại bị bắt lại. Hắn nhanh chóng khống chế Yuno bằng cách đẩy cô ngã xuống cái sofa gần đó. Sức mạnh này, tốc độ này, hắn tuyệt đối là cao thủ. Yuno định chống trả lại thì ánh trăng từ đâu ra chiếu vào gương mặt người trên. Là góc cạnh khuôn mặt của một nam nhân. Yêu, chán có vẻ khá hơn rồi nhỉ? Giọng nói trầm bổng vang lên xung quanh như vang vọng khắp phòng. Ra là anh ta, ngươi đang làm cái quái gì ở đây? Ánh mắt trùng xuống, hắn là người trong gia tộc. Chơi với yêu, chán, cút đi. Không, đây là nhà tôi, của em cũng là của tôi. Nhảm nhí, mỗi người một lời không ai chịu nhường ai. Cái tư thế ám muội khiến người ta dễ dàng hiểu nhầm. Sau một hồi đôi co cuối cùng hắn ta cũng rời khỏi người Yuno. Góc truyện audio.com. Xoa xoa cổ tay trắng nõn bị ửng đỏ, Yuno lườm xéo tên lưu manh vừa rồi. Nói thật đi, người tới đây làm gì? Hỏi lại một lần nữa, Yuno ghét bỏ hắn, cái kẻ mặt dày. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đến CS định nói tiếp nhưng khi nhìn ánh mắt như muốn nói, anh cứ thử nói thêm một từ xem. Đờ, đến để thông báo. Anh đành phải nói sự thật thôi, Yuno cô ấy giận mình thì chết. Thông báo gì? Cô hỏi bằng chất giọng lãnh đạm như không muốn liên quan gì tới vấn đề này, thứ cô quan tâm chính là cha mẹ cô. Gia tộc yêu cầu cô trở về. Nam nhân ngồi trên ghế sofa, hai tay gác ra sau, bộ dáng không khác gì chủ nhân của chính ngôi nhà này. Không, Yuno tuyệt tình từ chối. Quả nhiên cô ấy sẽ trả lời vậy, đây là lý do họ bắt mình đến đưa yêu. Chan trở về sao? Nếu em không tự nguyện trở về vậy thì để tôi đưa về nhé. Bỗng phía sau gáy Yuno truyền đến một cỗ đau đớn. Chết tiệt, ánh mắt Yuno bắt đầu lờ mờ, dần không còn nhìn thấy phía trước. N, ngươi, cô gục xuống, ngã vào trong vòng tay của nam nhân. Nhân vật mới, tên Miyazaki Kae, tuổi 20, thân phận vị hôn phu tạm thời của Yuno. Chiến binh mạnh nhất gia tộc hiện tại, năng lực vô hiệu hóa, cho chép cơ thể người dùng không bị ảnh hưởng bởi cô C. Có thể vô hiệu hóa bất kỳ năng lực nào anh ta chạm vào. Đó là lý do anh ta không bị năng lực của Yuno khống chế. Cách chương.